Phong Thần Châu, chương 2907, âm dương lưỡng cực sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng con lôi xà lúc này trói buộc quanh thân Tần Ninh. Ánh sét lấp lóe, ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Tần Ninh giờ phút này bước ra. Ong ong, hai tiếng vù vù vang lên trên vai. Đột nhiên, ở hai bên bả vai của Tần Ninh xuất hiện hai thanh quyền trượng, một thanh quyền trượng thẳng tắp, trên đỉnh có một ánh dương chói lọi, mà trên đỉnh thanh quyền trượng còn lại thì là tàn nguyệt. Hai thanh quyền trượng lúc này đứng sừng sững ở bên cạnh Tần Ninh. Âm dương thiên nhân đạo, âm dương lưỡng cực sát, một câu hét lên, nhật nguyệt phía sau Tần Ninh giao thoa, thiên địa lúc này ảm đạm thất sắc. Phảng phất như bên người Tần Ninh xuất hiện một mặt trời và mặt trăng mới, hoàn toàn thắp sáng mặt đất. Mặt trời cùng mặt trăng tụ tập, ngưng tụ mà ra, ánh sáng lúc này phảng phất như giao nhau tại một chỗ. Giết! Tần Ninh hét lên, tiếng sát phạt lại vang lên. Từng luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tiếng ầm ầm vang lên. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều cảm giác được một sức mạnh âm dương cực hạn lúc này ngưng tụ mà ra. Trong chốc lát, nhật trưởng cùng nguyệt trưởng trực tiếp tấn công hoàng nhất lôi. Hừ, hoàng nhất lôi hai tay khoanh trước ngực, từng ánh sét tổ chức thành những dòng chữ rườm rà như là trang sách rơi xuống. Phá, nhật trưởng cùng nguyệt trưởng giờ phút này đánh xuống. Hai luồng ánh sáng một trắng một đen vặn vẹo đến cùng một chỗ như là dây leo. Trực tiếp giết ra, keng, tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Hai đường ánh sáng lúc này quét sạch ra, ánh sét trùng thiên, đường sáng đen trắng theo sát bên kia. Phanh, tiếng nổ tung bắn ra, nhưng lần này là ở phía chân trời. Tiếng nổ lại tiếp tục truyền khắp trăm dặm, cách trương.